Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Dương Giao Dương Tiễn. Nhìn bởi vì chính mình cười mà trở nên càng căng thẳng hơn Tử Hà. Diệp Huyền lắc đầu một cái. Đạo, bản đế như thế cũng không biết bản đế mình nguyên lai có nhiều như vậy ưu điểm đây. Ừ, anh Tuấn tiêu sái. Điểm này nói ngược lại không có sai. Bất quá ngươi cho bản đế nói một chút. Bản đế như thế anh minh thần vũ, như thế uy danh viễn dương, lại vừa là ở nơi nào thanh danh hiển hách. Nói xong rồi, người mới vừa rồi phía sau phỉ báng bản đế sự tình, bản đế liền không truy cứu. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Hà một trương miệng anh đào nhỏ không khỏi mở ra lão đại. Hoàn toàn là ngây ngẩn. Nếu như bây giờ có người cho Tử Hà chỗ dựa mà nói, nàng thật muốn nói một câu ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ta chỉ là nói một chút mà thôi a. Lão gia ngài lại còn coi thật. Tưởng thật rồi coi như xong. Có thể lão gia ngài còn để cho ta nói một chút ngài nơi nào anh minh thần vũ, nơi nào uy danh viễn dương. Ta nào biết a. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy về nghĩ như vậy, Tử Hà miệng là không dám như thế nói, miễn cưỡng lại nặn ra một tia khó coi nụ cười. Tử Hà gượng cười nói, đế quân uy danh liền tựa như kia trên không trăng sáng, ánh sáng chói mắt, chúng ta tiểu tiên không dám nhìn thẳng. Vì vậy, chúng ta tiểu tiên mặc dù vạn phần ngưỡng mộ đế quân, thế nhưng đế quân anh minh thần vũ, còn có đế quân uy danh hiển hách, nhưng quả quyết không phải chúng ta tiểu tiên có khả năng diễn tả bằng ngôn từ. Nghe được Tử Hà nói như vậy, Diệp Huyền cố nén trong lòng nụ cười, cố làm nhức đầu nâng đỡ đầu, giả trang ra một bộ làm khó dáng vẻ nói. Như vậy a, người nói ngược lại cũng rất có đạo lý. Bản đế anh minh thần vũ, hiển hách võ công, xác thực rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá, người mới vừa rồi phía sau phỉ báng bản đế, hiện tại ngươi muốn là không nói ra được bản đế nơi nào được rồi. Bản đế chính là muốn ân xá ngươi cũng không tìm được lý do a. Nhìn Diệp Huyền kia một bộ ngươi nói đều đối với cần ăn đòn cùng với tự yêu mình dáng vẻ, Tử Hà hoàn toàn ở trong gió lang loạn. Trời ạ, cái thế giới này làm sao còn có so với ta còn không biết xấu hổ người a. Ta chẳng qua chỉ là này Vân Hoa Điện một cái nho nhỏ tiên nữ, không biết xấu hổ thì thôi. Người lão nhưng là đường đường ngũ phương thiên đế đầu thanh hoa đế quân a, như thế cũng không biết xấu hổ như vậy đây. Nhìn Tử Hà một mặt sinh không thể yêu giống như bị chơi đùa xấu dáng vẻ, Vân Ngực ở một bên cuối cùng không nhịn được bật cười. Một bên cười vừa nói, được rồi, đế quân, ngài cũng không cần lại trêu cợt Tử Hà rồi. Mới vừa rồi nàng cũng không phải là cố ý nói ngài. Nghe được Vân Hoa nói như vậy, Tử Hà sững sờ, lại hướng Diệp Huyền nhìn lúc, liền phát hiện Diệp Huyền trong mắt tàng cực sâu một màn kia danh mãnh nụ cười. Lúc này, nàng coi như có ngu đi nữa cũng biết mới vừa rồi Diệp Huyền theo như lời hết thảy đều là trêu chọc. Nàng chơi đùa, đang suy nghĩ rõ ràng sự tình tiền nhân hậu quả trong nháy mắt. Ngay cả là da mặt như Tử Hà như vậy dày người cũng không khỏi muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nhìn Tử Hà trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, Diệp Huyền đùa dai tâm tư lúc trước cũng nhận được thỏa mãn. Vì vậy liền cười nói, được rồi, yên tâm đi, không phải là phía sau nghị luận bản đế mấy câu sao? Bản đế còn không có dễ giận như vậy. Đi xuống đi, bất quá về sau nghị luận bản đế có thể. Bất quá đang nghị luận bản đế thời điểm cũng phải cẩn thận nha. Đừng nữa để cho bản đế nghe được. Nhìn vẻ mặt danh mãnh Diệp Huyền, Tử Hà vội vã làm một vạn phúc, liền như một làn khói chạy chậm ra ngoài rồi. Lần này thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Nhìn như một làn khói chạy chậm ra ngoài rồi Tử Hà, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia chẳng biết tại sao ý. Tử Hà tiên tử sao? Nghĩ đến tiếp theo đại kiếp, Diệp Huyền trong mắt ý không hiểu. Chờ đến một đám nữ tiên tất cả lui ra sau đó, Vân Hoa cũng liền ở một bên ngồi xuống. Mặc dù nàng danh nghĩa là Diệp Huyền dưới quyền nữ quan, vốn không nên cùng Diệp Huyền ngồi chung. Thế nhưng Vân Hoa cũng biết Diệp Huyền không phải là cái loại này câu nệ ở tục lễ người. Lại thêm nàng cũng không phải là câu nệ ở lễ phép tính tình. Vì vậy cũng không có rồi để ý nhiều như vậy. Sau khi ngồi xuống, Vân Hoa nhìn đến Diệp Huyền ánh mắt đưa Tử Hà ra điện. Không khỏi trêu ghẹo nói. Thế nào, đế quân? Chẳng lẽ đường đường Đông Hoa đế quân nói không giữ lời? Bên ngoài bất kể hiềm khích lúc trước. Thực tế nhưng tính toán như thế trả đũa. Nghe được Vân Hoa nói như vậy, Diệp Huyền cũng liền thu hồi ánh mắt. Lắc đầu cười nói. Vân Hoa tiên tử nói đùa. Bản đế há là cái loại này để ý người khác nói pháp nhân. Đừng nói mới vừa tên kia Tử Hà tiên tử chỉ là nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không ác ý. Coi như là thực sự có người phỉ báng bản đế. Bản đế há lại sẽ vì vậy nổi giận. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Vân Hoa cũng không có lại tiếp tục lại cái đề tài này dây dưa. Nàng vừa nói như vậy cũng chỉ là muốn điều hòa một hồi bầu không khí. Đứng dậy bưng lên trước người bàn bình trà. Vân Hoa giúp Diệp Huyền rót một chén trà. Lại rót cho mình một ly. Vân Hoa liền rời đi đề tài. Vô sự không lên điện tam bảo. Giống như đế quân loại này người bận rộn. Có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian giá lâm này Vân Hoa điện. Chắc hẳn nhất định có chuyện gì chứ. Bưng lên trước mắt ly trà uống một hớp. Diệp Huyền đầu tiên là khen một câu. Trà ngon. Tinh tế nếm một cái trà. Diệp Huyền đặt ly trà xuống. Lúc này mới lên tiếng đạo. Vân Hoa tiên tử nói không sai. Bản đế lần này đến tìm Vân Hoa tiên tử. Xác thực có chuyện muốn cùng Vân Hoa tiên tử thương lượng. Gật gật đầu. Vân Hoa trịnh trọng nói. Đế quân mời nói. Ban đầu Vân Hoa tự mình hạ phàm. Cùng thiên phù hộ lập gia đình. Xúc phạm thiên điều. Nếu không phải đế quân che chở. Vân Hoa mấy cái hài nhi sợ rằng đều khó bảo toàn. Bây giờ đế quân có chuyện phân phó. Vân Hoa dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Nhìn Vân Hoa một mặt nghiêm nghị. Diệp Huyền phất phất tay. Vân Hoa tiên tử không cần trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Ban đầu sự tình bản đế chỉ là tiện tay mà làm. Vân Hoa tiên tử nói như vậy. Bản đế há chẳng phải là thành mang ân báo đáp người rồi hả? Huống chi. Bản đế đến tìm Vân Hoa tiên tử cũng không phải là cái gì đại sự. Trước đó vài ngày, bản đế phái Giang Sơn đi rót miệng quân đoàn chỉnh đốn quân vụ sự tình chắc hẳn Vân Hoa tiên tử rõ. Giang chứ, nghe vậy, Vân Hoa gật gật đầu. Chính là bởi vì Giang Sơn cái này Thanh Hoa đế cung đại tổng quản rời đi. Cho nên hiện nay Thanh Hoa đế cung nội vụ mới giao cho nàng tới quản lý. Thấy vậy. Diệp Huyền liền tiếp tục nói, bản đế phái Giang Sơn đi rót miệng quân đoàn, là có nhiệm vụ giao cho hắn, chỉ là, muốn hoàn thành bản đế phân phó nhiệm vụ, Giang Sơn bên người còn thiếu vài tên kiện tướng đắc lực. Vì vậy, bản đế muốn điều Dương Tiễn đi rót miệng quân đoàn phụ tá Giang Sơn, cho nên tới hỏi một chút tiên tử ý kiến. Đương nhiên, nếu như Dương Giao vô sự mà nói. Mặc dù hắn cũng không phong thần, thế nhưng cũng có thể theo Dương Tiễn cùng đi. Bản đế đối xử bình đẳng. Đương nhiên, chỉ cần tiên tử đáp ứng. Ngọc Đỉnh sư đệ bên kia bản đế tự mình đi nói. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vân Hoa lúc này trả lời. Đế quân khách khí, Giao Nhi cùng Tiễn Nhi ban đầu nhờ đế quân viện thủ mới có hôm nay. Bây giờ đế quân hữu dụng được bọn họ địa phương. Là bọn hắn vinh hạnh. Vân Hoa làm sao sẽ từ chối. Đế quân muốn bọn họ làm gì. Xin cứ việc phân phó chính là. Nếu là bọn họ phạm sai lầm. Đế quân cũng tận quản trách phạt. Nghe vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Tiên tử nói như vậy bản đế an tâm. Bất quá tiên tử xin hãy yên tâm. Bản đế để cho bọn họ đi rót miệng quân đoàn. Coi là tồn tại một phen cơ duyên chờ bọn họ. Tuyệt sẽ không đối với bọn họ có cái gì bất lợi. Vân Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng. Đế quân nói đùa. Vân Hoa còn có thể không tin được đế quân sao? Gật gật đầu. Diệp Huyền đứng lên. Cười nói. Đã như vậy. Bản đế quay đầu còn muốn đi Ngọc Đỉnh sư đệ nơi đó một chuyến. Sẽ không ở lâu. Vân Hoa thấy vậy cũng đứng lên. Vân Hoa đưa đế quân.